Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1560. Hàn Minh Thư có đôi chút sững sờ, tò mò nhìn anh. Anh làm sao vậy? Không có chuyện gì cả. Anh định nói cô đừng quá quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng sau khi nghĩ lại, đó là anh trai của Hàn Minh Thư, là người thân duy nhất trong gia đình của cô. Nếu nói như vậy cô sẽ không vui. Vì vậy anh không nói gì cả, nhưng anh cũng không phủ nhận sự khó chịu của mình. Hàn Minh Thư sao có thể không nhận ra tâm trạng khó chịu của anh từ nãy giờ. Cô cũng có thể nhìn ra Dạ Âu Thần đang cố nén nó xuống. Cô vươn tay ra nắm lấy tay Dạ Âu Thần. Hỏi, chẳng lẽ là anh đang ghen sao? Mặt Dạ Âu Thần đen lại. Mặc dù không nói nhưng điều đó thể hiện rõ ràng trên mặt anh. Này, anh có nhầm lẫn gì không vậy? Đó là anh trai em. Còn Tiểu Nhan là bạn tốt của em. Hai người họ vất vả lắm mới đến được với nhau mà em lại không thể giúp họ làm gì đó ư? Mặt Dạ Âu Thần vẫn có chút căng cứng. Hiển nhiên anh hãy còn đang bực bội. Được rồi mà, Hàn Minh Thư dựa vào gần anh cho đến khi hai người hòa chung hơi thở với nhau. Nói, anh trai em khi còn độc thân đã dốc hết tâm sức cho em rồi. Bây giờ anh ấy đã có bạn gái. Tại sao chúng ta không khiến họ gắn bó khăng khít hơn? Đợi lúc anh trai em kết hôn rồi, lúc đó anh ấy sẽ không còn thời gian chăm sóc em nữa. Lúc ấy, em sẽ chỉ là của riêng mình anh thôi. Câu nói cuối cùng của cô khiến cho tròng mắt của Dạ Âu Thần trở nên sâu thẳm. Anh liếc nhìn Hàn Minh Thư đang dựa sát vào mình, đột nhiên vươn tay nhéo cái cắm trắng nõn của cô. Trầm giọng nói, vốn dĩ cả người em đều là của anh. Lời nói vừa dứt, anh trực tiếp cúi đầu ngậm lấy mỗi cô. Trong mắt Hàn Minh Thư tràn ngập ý cười. Cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của anh. Giá nhỏ nằm trong nỗi ngày thơ gặm gặm bàn tay nhỏ của mình. Không hay biết chuyện gì đang xảy ra. 3 ngày sau, Tiểu Nhan nhận được một tin từ Hàn Minh Thư khiến cô ấy choáng váng. Hàn Minh Thư nói rằng cô và Dạ Mạc Thầm vì chút việc bận nên không thể tham gia chuyến du lịch hai người mà cô đã đặt trước đó. Họ đành để cho Hàn Thanh và Tiểu Nhan đi thay để không lãng phí tiền. Cậu đi đi, tớ đã trả rất nhiều tiền cho chuyến đi đó đấy. Tiểu Nhan nói, cậu không trả lại được sao? Dù sao cũng chưa tới ngày. Cậu nên lấy lại tiền thì hơn. Không phải, tớ đã đặt từ trước rồi. Nhưng đột nhiên lại sinh con. Bây giờ, làm sao có thể mang theo giá nhỏ đi được chứ? Đặt từ trước, đột nhiên sinh con. Tại sao cô ấy lại cảm thấy hai câu này có vẻ kỳ quái? Vừa định hỏi lại cho rõ ràng, Hàn Minh Thư lại nói. Một chuyến du lịch vừa miễn phí lại vừa có thể vun đắp tình cảm với nam thần của mình. Tớ hỏi thật đấy, cậu có muốn không? Tiểu Nhan hơi xao động trước câu hỏi của Hàn Minh Thư. Nhưng, biết đâu hai người lại có cơ hội tiến thêm một bước nữa. Nhào, vào anh ấy. Câu nói sau của cô trực tiếp làm cho Tiểu Nhan đỏ mặt. Vừa ngượng vừa giận ngắt lời cô. Cậu đừng có mà nói bậy. Tớ không phải loại người như vậy. Thật sao? Hàn Minh Thư cười. Lúc trước khi hai người chưa đến với nhau, cậu đã thề với mình là nhất định phải tóm được anh trai mình. Còn nói sẽ ngủ với anh ấy. Nhắc đến chuyện trước đây, Tiểu Nhan sững sờ. Lúc ấy, cô ấy như một con nghé con. Cứ xông thẳng về phía trước mà không hề sợ hãi gì cả. Mãi về sau, khi bị tổn thương đầy mình, cô ấy chỉ dám bước đi từng bước một cách thật cẩn trọng. Cô ấy cũng không ngờ được rằng mình đã thay đổi nhiều đến vậy. Phải chăng tổn thương quá nhiều sẽ khiến người ta trở nên im lặng? Lúc đó, dường như là cô ấy đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan liền tỉnh táo lại. Hơi ho khan một tiếng. đều là lúc còn nhỏ chưa trải sự đời nên khoác lác. Bây giờ làm sao tớ dám nữa chứ? Chậc chậc chậc, Hàn Minh Thư cười với cô. Lúc trước cậu không theo đuổi được thì thề lên thề xuống. Bây giờ, người cũng rơi vào tay cậu rồi thì cậu lại nhát hơn là sao? Tiểu Nhan làm như không nghe thấy cô nói. Yếu ớt đáp, tớ nghĩ mình không nên đi. Công ty của Hàn Thanh rất bận. Nên là, đừng lo lắng, tớ đã nói với anh ấy rồi. Nói rồi sao? Tiểu Nhan có chút kinh ngạc. Hàn Thanh sẽ đồng ý đi cùng cô sao? Anh ấy đồng ý sao? Tiểu Nhan có chút mơ hồ. Hô hấp trở nên khó khăn. Nói xong xuôi cả rồi. Cách Chương.